Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317. Chương 317, gặp được quỷ. Màn đêm buông xuống, mấy cái thân thủ mạnh mẽ người tụ tập tại Vọng Tử Sơn rừng cây. Ba tấc nhân gian, Khiết Khai mở ra đèn pin, xuất ra buổi chiều vẽ địa đồ dài phẳng tại bãi cỏ. Bắt đầu lần này, trộm chó kế hoạch, giảng dài. Cả viện bố cục rất đơn giản, tường vây cùng trong viện đều không có báo cảnh trang bị. Khiết Khai nhỏ giọng nói, căn cứ quan sát, trong nhà khả năng có một đến hai người, hai đầu chó, một cái gọi Phương Hằng. Ảnh chụp các ngươi đã nhìn qua, hôm nay cùng ta từng có tiếp xúc, lực lượng rất lớn, một cái khác đến bây giờ chưa từng xuất hiện, là Phương Hằng sư phụ. Dựa theo suy đoán của ta, sẽ Phương Hằng lợi hại rất nhiều. Mục đích chủ yếu của chúng ta không phải người, mà là cái này hai đầu chó. Cho nên tận lực không cần phức tạp, tranh thủ 3 phút bên trong đắc thủ, rút lui. Mấy người trịnh trọng nhẹ gật đầu. Làm bọn hắn nghề này, kiêng kỵ nhất chính là qua loa chủ quan, khinh địch. Cứ việc mục đích chỉ là hai đầu chó, nhưng người nào cũng không dám khinh thị. Mà lại Khiết Khai trịnh trọng như vậy, việc tụ tập nhiều như vậy hảo thủ, mang đủ các loại trang bị, hiển nhiên không phải đùa giỡn. Mọi người nghỉ ngơi trước, mật thiết quan sát. Khiết Khai nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng bắt đầu hành động. Thời gian một giây trôi qua. Qua rạng sáng không lâu, dưới lầu hành lang chờ đột nhiên tiêu diệt. Đây là Khiết Khai đem nguồn điện cắt đứt. Vu Tuấn trong nhà dùng điện là từ khu buôn bán dẫn tới hai cây giá không cáp điện. Chỉ cần một thanh cái kìm, có thể nhẹ nhõm cắt đoạn, chặt đứt nguồn điện về sau. Khiết Khai lại vô cùng cẩn thận đợi rất lâu, thông qua hồng ngoại kính viễn vọng, không có phát hiện trong viện có cái gì dị thường. Kia hai đầu chó từ khi sau khi vào nhà, cũng một mực chưa từng xuất hiện. Khai ca, đã đến giờ. Khiết Khai gật gật đầu, xoẹt một tiếng kéo ra một cái to lớn ba lô. Mấy người lập tức bắt đầu hướng thân sáo trang chuẩn bị. Phòng chó cắn trang phục là nhất định, kính nhìn đêm, chủy thủ, cường quang đèn pin, mặt nạ phòng độc. Người cuối cùng từ tiểu trong bọc xuất ra mấy cái bình nhỏ, trong tay lung lay, đây là cường hiệu gây tê thuốc xịt, xem như voi, bị phun hai bình cũng sẽ rất nhanh nằm xuống. Mà lại vì dẫn hai đầu chó ra, bọn hắn còn chuẩn bị chuyên môn dẫn dụ chó mùi thơm mồi nhừ. Khiết Khai dùng ngón tay dính điểm nước bọt, thử một chút gió phương hướng, liền lặng lẽ đi vào đầu gió, mở ra mùi thơm mồi nhừ. Kế hoạch của hắn là đem hai đầu chó dẫn tới tường vây một bên, sau đó sử dụng gây tê thuốc xịt. Dạng này có thể thần không biết quỷ không hay, bằng nhanh nhất tốc độ đem hai đầu chó lấy đi. Rất nhanh, một loại phi thường đặc thù mùi thơm bắt đầu ở không khí phiêu tán ra. Đại hắc cùng hoa nhài cuộn tại thoải mái dễ chịu giường, đột nhiên nghe được cái này dị mùi thơm, chỉ là giật giật lỗ tai. Đối với thường xuyên nổi tiếng quả bọn chúng đến nói, điểm ấy trình độ mùi thơm căn bản không đủ để bọn chúng cảm thấy tâm động. Đợi mười mấy phút còn không có nhìn thấy hai đầu chó cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Không biết à, có phải là chó không ở nhà? Khiết Khai lắc đầu, trước khi trời tối hắn còn chứng kiến hai đầu chó tại, mà lại không có ra ngoài, nhưng bây giờ chó không ra, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Đi vào, cẩn thận một chút. Mấy người nhanh nhẹn vượt qua tường vây, phi thường thoải mái mà rơi vào bãi cỏ, không có một chút tiếng bước chân. Nhưng rất nhanh bọn hắn biết mình sai, người lỗ tai không nghe được tiếng bước chân, chó lại có thể thông qua mặt đất truyền bá nhẹ nhõm nghe được. Hai đầu đại cẩu rất nhanh từ trong nhà đi ra. Khiết Khai nhíu mày, đây chính là hắn không muốn nhất đụng phải tình huống. Bất quá bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian để hắn suy nghĩ. bởi vì hai đầu chó đã nghênh ngang đi qua. Thuốc xịt chuẩn bị kỹ càng. Mấy người cực nhanh mở ra thuốc xịt, ngồi xổm ở chờ hai đầu chó tới gần. Phun, theo một trận dày đặc tê tê âm thanh, mang theo mãnh liệt thuốc tê vật thuốc xịt, giống một đoàn xương trắng, đem đại hắc cùng hoa nhài chung quanh bao phủ. Khiết Khai nhịp tim có chút gia tốc, không biết vì cái gì, tại mặt tối đối cái này hai đầu chó lúc, hắn thế mà sinh ra một loại mơ hồ e ngại cảm giác. Đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Tính chính diện cùng một đầu nghiêm chỉnh huấn luyện cỡ lớn chó vật lộn. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng có một tia sợ hãi. Bất quá dùng nhiều như vậy thuốc xịt, tính cái này hai đầu chó cường tráng đến đâu, chắc hẳn cũng có thể đem bọn nó đánh ngã. Chờ nồng đậm sương mù tản ra về sau, Khiết Khai đang chuẩn bị kéo lấy hai đầu chó rút lui, lại nhìn thấy bọn chúng đoan đoan chính chính ngồi ở trước mặt hắn, nghiêng đầu qua, giống như là đang nhìn một lũ ngốc giống như nhìn xem bọn hắn. Khiết Khai lập tức cảm thấy không ổn, nhiều như vậy thuốc xịt, hai đầu voi đều rất nhanh chóng mê đảo, lại đối hai đầu chó một chút hiệu quả đều không có. Hắn cũng hoài nghi là mua được giả thuốc xịt, rút lui, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, quyết định thật nhanh vung tay lên, mấy người lập tức đường cũ trở về. Nhưng càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh, nguyên bản an tĩnh không khí, cuồng phong đột khởi, thổi đến mấy người mở mắt không ra, ngã trái ngã phải, Khiết Khai dùng hết toàn lực hướng tường vây đi đến. Nhưng càng đến gần tường vây, gió cường độ càng lớn, coi như hắn ghé vào đĩa, phảng phất đều có thể đem hắn thổi đến bay lên, cỏ dại theo gió cuồng vũ, quất vào hắn mặt rung động đùng đùng, dạng này sức gió chí ít mười mấy cấp, ở bên trong lục làm sao có thể có như thế lớn gió. Mà kia hai đầu chó lại tại cuồng phong bên ngoài du tẩu. Giống hai cái không tiêu tan âm hồn, tựa hồ muốn đem bọn hắn ép về phía cái nào đó địa phương. Khiết Khai lui về sau mấy bước, khó khăn ổn định thân hình, miễn cưỡng nhận ra phương hướng, hướng về sau viện rút lui. Phi thường thần chính là, chỉ cần bọn hắn hướng hậu viện đi, gió lập tức nhỏ xuống tới, mà kinh khủng chó cũng không ngăn cản bọn hắn đường đi. Chỉ là đi theo phía sau bọn họ, giống chăn dê giống như đem bọn hắn hướng về sau viện đuổi. Khiết Khai lúc này cũng không lo được nhiều lắm, trong tay nắm thật chặt chủy thủ, nhanh chóng đi vào trong hậu viện. Cuồng phong đột nhiên ngừng, lông mặt trăng như cũ treo ở bầu trời. Vừa rồi hết thảy, phảng phất là một trận ảo giác. Lúc này hắn bén nhạy phát hiện, phía trước hồ cá bên cạnh có một ít mơ hồ ánh lửa, một bóng người đứng tại ánh lửa trước, trong tay càng không ngừng loay hoay cái gì, tựa như là tại đồ nướng. Đây cũng là tình huống như thế nào? Sẽ có người khuya khoát, một người tại hồ cá bên cạnh đồ nướng, cùng Khiết Khai đồng hành mấy người, lúc này cũng là trong lòng không chắc. Vừa rồi trận kia đột nhiên tới, lại đột nhiên biến mất mưa gió, đã để bọn hắn mộng bức, hiện tại lại xuất hiện loại này chuyện quái gì. Mặc dù bọn hắn thân thủ tốt, gan lớn, nhưng đối loại này không hợp với lẽ thường sự tình, cũng không có chút tác dụng võ chi địa. Khai ca, đây rốt cuộc cái gì địa phương a? Làm sao khắp nơi đều cổ cổ quái quái? Ta cũng không biết. Khiết Khai nhìn phía sau không xa hai đầu chó, nhỏ giọng nói: hiện tại đi khẳng định là không đi được. Chúng ta đi cá đường vừa nhìn nhìn. Mấy người lấy lại bình tĩnh, duy trì đội hình, chậm rãi tới gần. Nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Khiết Khai tâm hơi để xuống. Người này là Phương Hằng. Hắn tại nơi này cá nướng. Mặc dù khuya khoắt cá nướng rất cổ quái, nhưng ít ra có thể nhìn thấy người, là người có thể câu thông. Cùng lắm thì hôm nay nhận thua, chịu nhận lỗi, thậm chí bồi thường tiền đều được. Bất quá còn chưa kịp mở miệng, cá nướng người xoay người lại. Khiết Khai thấy rõ mặt của hắn, đột nhiên tê cả da đầu. Hắn có thể phần trăm một vạn đích xác định, vừa rồi nhìn thấy tuyệt đối là Phương Hằng. Kia khoa trương kiểu tóc, hắn xem như mù cũng sẽ không nhận lầm. Nhưng vì cái gì quay người lại, biến thành Dịch Quân rồi? Không chỉ là mặt là Dịch Quân, toàn bộ hình thể, kiểu tóc, quần áo, đều là Dịch Quân. Hắn cho là mình hoa mắt, dụi dụi con mắt chuẩn bị thấy lại cẩn thận một điểm. Nhưng hắn quỷ dị phát hiện, hiện tại lại biến thành Trương Thịnh, lại xoa xoa con mắt, lại biến thành Trương Đức Ngân. Khiết Khai sợ hãi trong lòng, không khỏi lui về sau một bước. Từng ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được một tia chân chính sợ hãi. Hô hấp dồn dập, thanh âm hơi có chút run rẩy hỏi: "Ngươi, rốt cuộc là thứ gì?" Trương Đức Ngân nhướng mày, nói: "Ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy, xông đến nhà ta còn mắng chửi ngươi." Khiết Khai lại là sững sờ, tại sao lại là Phương Hằng thanh âm? Hắn dùng sức tại mặt đập hai lần, lại dùng lực dụi dụi con mắt, nhưng bất kể thế nào nhìn, đứng tại hơn 10 mét có hơn, đích đích xác xác là Phương Hằng, nhưng hắn vừa rồi thấy rõ ràng là Trương Đức Ngân a. Khiết Khai cảm thấy, nếu như không phải mình đột nhiên phát bệnh tâm thần, tối nay là gặp được quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.